Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1445, tiêu diệt Tây Phong Tinh Đạo Đoàn. Mua hơn 6 vạn người máy chiến đấu đằng sau, Dương Phong liền rời đi Thiên Hạ Khoa học Kỹ thuật Công ty. Trực tiếp hướng Hắc Hải Tinh lớn nhất một nhà chiến hạm làm ra nhà máy phương hướng mau chóng đuổi. Theo, tại Hoàn Vũ Đế Quốc, chiến hạm chia làm S, A, B, C, D, E, F cấp 7 chiến hạm. Trong đó cấp độ F chiến hạm là tinh cầu hộ tống chiến hạm. Đồng dạng chỉ có thể ở hệ hàng tinh ở trong đi thuyền chiến đấu. Nắm giữ trường sinh cảnh võ giả sức chiến đấu. Sức chiến đấu cực kém. Đại bộ phận thời điểm đều chỉ là làm hệ hàng tinh giao thông hạm đến sử dụng. Rất ít khi dùng để chiến đấu. Cấp E chiến hạm so cấp độ F chiến hạm mạnh hơn nhiều. Nắm giữ bất tử cảnh võ giả sức chiến đấu. Bình thường đều tại hệ hàng tinh ở trong tiến hành hộ tống chiến đấu. Đi thuyền tại hệ hàng tinh tất cả cái hành tinh trong lúc đó. Cấp D chiến hạm nắm giữ pháp tắc cảnh võ giả sức chiến đấu. Bình thường đều tại cỡ lớn tinh hệ ở trong tiến hành hộ tống chiến đấu. Là Hoàn Vũ Đế Quốc nội địa đất liền tinh cầu tiến hành hộ hàng chiến hạm chủ lực. Là Hoàn Vũ Đế Quốc hạm đội địa phương hạm đội chủ lực. Cấp C chiến hạm nắm giữ tạo vật cảnh võ giả sức chiến đấu. Sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Bình thường đều tại tinh vực trong lúc đó tiến hành hộ tống chiến đấu. Là Hoàn Vũ Đế Quốc tất cả lớn tinh hệ hộ vệ chiến hạm. Cũng là Hoàn Vũ Đế Quốc hạm đội địa phương đỉnh tiêm chiến hạm. Bình thường đều với tư cách hạm đội địa phương kỳ hạm sử dụng. Cấp B chiến hạm nắm giữ động thiên cảnh võ giả sức chiến đấu. Máy bay chiến đấu cực kỳ cường đại. Là đế quốc phòng hạm đội chủ lực. Chịu trách nhiệm trấn áp đế quốc các nơi cương vực. Giữ gìn đế quốc cương vực ổn định nền tảng. Cấp A chiến hạm nắm giữ hỗn độn cảnh vũ giả sức chiến đấu. Là đế quốc phòng hạm đội đỉnh tiêm chiến hạm. Cũng là đế quốc phòng hạm đội kỳ hạm. Tại đế quốc cương vực ở trong tuần hành. Thủ hộ đế quốc cương vực an toàn. Cấp S chiến hạm nắm giữ hư tiên cảnh vũ giả sức chiến đấu. Là đế quốc đỉnh cấp chiến hạm. Cũng là đế quốc hoàng thất dưới cờ hoàng thất hạm đội chiến hạm chủ lực. Là đế quốc hoàng thất giữ gìn hắn thống trị trọng yếu trụ cột một trong. Cũng là đế quốc chiêu mộ tứ phương, uy áp dị tộc trọng yếu trụ cột. Đế quốc các hệ chiến hạm, tại Hoàn Vũ Đế Quốc bên trong, toàn bộ đều là quản chế vật phẩm. Đế quốc công dân cùng bình dân không có quyền mua sắm. Chỉ có đế quốc quý tộc mới có quyền mua sắm. Còn có lấy nghiêm khắc đẳng cấp cùng hạn chế số lượng. Dương Phong đế quốc nam tước thân phận, chỉ có thể mua một chiếc cấp D chiến hạm cùng 10 chiếc cấp E chiến hạm cùng với 100 chiếc. Cấp độ F chiến hạm, muốn mua càng nhiều chiến hạm, chỉ có thể đề cao tự thân tước vị, hoặc từ chợ đen ở trong mua sắm. Dương Phong đi tới Hắc Hải Tinh chiến hạm làm ra nhà máy, đưa ra đế quốc nam tước thân phận đằng sau. Chiến hạm làm ra nhà máy một tên tiêu thụ quản lý tự mình tiếp đãi Dương Phong. Cũng đem D, E, F3 loại hình chiến hạm các loại tư liệu bày ra cho Dương Phong quan sát. Để Dương Phong tiến hành lựa chọn, đem D, E, F3 loại hình chiến hạm tư liệu kỹ càng hiểu rõ một lần đằng sau. Dương Phong liền để tiêu thụ quản lý dẫn hắn đi tham quan chiến hạm. Tiến hành hôn khoảng cách tiếp xúc cùng quan sát. Cuối cùng Dương Phong mua sắm một chiếc cấp D chiến hạm, 10 chiếc cấp E chiến hạm, 100 chiếc bậc chiến hạm. Trong đó cấp độ F chiến hạm giá cả rẻ nhất, chỉ cần 1 vạn tinh tệ. 100 chiếc cũng chỉ cần 100 vạn tinh tệ. Cấp E chiến hạm giá cả tương đối so sánh quý, 1 chiếc 1.000 vạn tinh tệ, 10 chiếc chính là 100 triệu tinh tệ. Cấp D chiến hạm giá cả quý nhất, 1 chiếc 1 tỷ tinh tệ. tổng cộng 1101 triệu tinh tệ. Chiến hạm làm ra chàng cho xóa đi số lẻ, hết thảy 11 ức tinh tệ. Thanh toán xong 11 ức tinh tệ đằng sau, Dương Phong liền đem chính mình một chút thần thức lạc ấn tại chính mình mua sắm chiến hạm hệ thống trí năng bên trên, trở thành hệ thống trí năng chủ nhân, trưởng khống chiến hạm hệ thống trí năng. Từ đó trưởng khống chiến hạm, nắm trong tay chiến hạm đằng sau, Dương Phong nhận lệnh cấp D chiến hạm vì kỳ hạm, nắm giữ những chiến hạm khác quyền chỉ huy, theo sau tiến nhập cấp D chiến hạm phòng chỉ huy bên trong. Hạ lệnh chiến hạm cất cánh, rời đi Hắc Hải Tinh, trực tiếp hướng Tây Cương vị tinh hệ vị trí đi thuyền mà đi. Rất nhanh, Dương Phong xuất lĩnh hạm đội, liền đến Hắc Hải Tinh phụ cận không gian thông đạo cửa vào. Tại lấy ra đế quốc Nam Tước thân phận đằng sau, liền trực tiếp tiến vào không gian thông đạo bên trong, tiến hành vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền. Không lâu sau đó, Dương Phong xuất lĩnh hạm đội tại Tây Cương vị tinh hệ phụ cận không gian thông đạo xuất hiện. Trùng trùng điệp điệp, không có chút nào che giấu hướng Tây Cương vị tinh hệ phương hướng đi thuyền mà đi. Cảnh cáo, nơi này là Tây Cương vị tinh hệ, xin lấy ra chứng minh thân phận. Làm Dương Phong dẫn theo hạm đội đi tới Tây Cương vị tinh hệ ngoại vi thời điểm, một đạo truyền tin tín hiệu xuất hiện tại kỳ hạm phòng chỉ huy màn hình giả lập bên trên. Dương Phong lập tức hạ lệnh kết nối truyền tin tín hiệu. Một đạo thanh âm vang dội bỗng nhiên tại kỳ hạm phòng chỉ huy ở trong vang lên. Ta là Hoàn Vũ Đế quốc Nam Tước, cũng là Tây Cương vị tinh hệ chủ nhân Dương Phong. Ta hiện tại lấy Đế quốc Nam Tước, Tây Cương vị tinh hệ lãnh chúa thân phận, mệnh lệnh Tây Cương vị tinh hệ bên trên tất cả đế quốc quan viên đi Thiên Cương thành chờ lệnh, làm nối nhau thủ tục. Nghe được thanh âm vang dội, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lập tức đánh ra Đế quốc Nam Tước cờ hiệu, lớn tiếng hạ lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, kỳ hạm hệ thống trí năng lập tức đem Dương Phong mệnh lệnh thông qua truyền tin tín hiệu truyền đến Tây Cương vị tinh bên trong, truyền đến Tây Cương vị tinh mỗi một cái đế quốc quan viên máy truyền tin bên trên. Căn cứ pháp luật đế quốc quy định, Tây Cương vị tinh hệ là Dương Phong tư nhân lãnh địa. Tây Cương vị tinh hệ bên trên đế quốc quan viên đều chỉ có hai lựa chọn, một cái là lựa chọn rời khỏi Tây Cương vị tinh hệ, đế quốc sẽ đem hắn an bài đến những tinh hệ khác nhậm chức. Một cái là lựa chọn rời khỏi đế quốc hành chính hàng ngũ, nương nhờ vào Dương Phong, vì Dương Phong hiệu lực, trở thành Dương Phong gia thần, vì Dương Phong quản lý Tây Cương vị tinh hệ. Dương Phong sớm hạ đạt để Tây Cương vị tinh Tây Thượng đế quốc quan viên đến Thiên Cương thành tập kết mệnh lệnh, một mặt là vì cho Tây Cương vị tinh hệ quan viên một cái chuẩn bị thời gian, để bọn họ quyết định là ném dựa vào chính mình, vẫn là rời đi Tây Cương vị tinh hệ. Một phương diện nhưng là nhắc nhở Tây Cương vị tinh Tây Tây Phong tinh đạo đoàn chính mình tới, đem Tây Phong tinh đạo đoàn người hấp dẫn ra tới. Dương Phong mệnh lệnh rất nhanh liền truyền đến Tây Cương vị tinh hệ bên trong, truyền đến Tây Cương vị tinh hệ mỗi một cái quan viên chính phủ máy truyền tin bên trên, đồng thời cũng truyền đến Tây Phong tinh đạo đoàn đạo tặc vũ trụ máy truyền tin bên trên. Đoàn trưởng, Dương Phong tới, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một tên xuyên cẩm y đại hán bước nhanh đi đến Tây Phong tinh đạo đoàn đoàn trưởng Vệ Khang bên người, đầy khuôn mặt vẻ lo âu lớn tiếng dò hỏi. Người này cẩm y đại hán là Tây Cương vị tinh hành chính chủ quan Hàn Húc, đã sớm nương nhờ vào Tây Phong tinh đạo đoàn. Một khi Dương Phong chính thức vào ở Tây Cương vị tinh, lấy hắn dĩ vãng hành động, hắn đem sẽ cái thứ nhất xuống sân khấu, thậm chí ngay cả tính mạng đều có thể không gánh nổi. Bởi vậy đang nghe Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, vô cùng sốt ruột, cái thứ nhất tìm bên trên Tây Phong tinh đạo đoàn đoàn trưởng Vệ Khang. Rất đơn giản, giết Dương Phong là được rồi. Nghe được Hàn Húc lời nói, Vệ Khang một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Đoàn trưởng, Dương Phong là đế quốc Nam Tước, giết Dương Phong, đế quốc sẽ phái người giết chúng ta cho Dương Phong báo thù." Vệ Khang vừa mới nói ra, Hàn Húc liền đầy khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra: "Giết Dương Phong, đế quốc chỉ sẽ phái người giết chết Dương Phong hung thủ, lại sẽ không truy cứu đến thân thể của chúng ta bên trên. Ngươi yên tâm đi." Nhìn thấy Hàn Húc trên mặt vẻ bất đắc dĩ, Vệ Khang một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Vệ Khang liền kết nối thông tin dụng cụ, ngữ tức giận bình thản hạ lệnh, khởi động tinh cầu hệ thống phòng ngự, đem Dương Phong cho tiêu diệt ở trong không gian. Ta không hy vọng hắn tiến vào Tây Cương vị tinh tầng khí quyển ở trong. Vệ Khang mệnh lệnh hạ đạt, Tây Cương vị tinh bên ngoài hệ thống phòng ngự liền bị khởi động. Nguyên một đám vờn quanh Tây Cương vị tinh vận chuyển vệ tinh, nhào nhào thân ở nguyên một đám thật dài họng pháo, từng viên ẩn chứa khủng bố động năng viên đạn, từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Dương Phong dưới trướng chiến hạm bên trên oanh kích mà đi. Đối mặt từng viên ẩn chứa khủng bố động năng viên đạn công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức khởi động chiến hạm hệ thống phòng ngự. Nguyên một đám năng lực lồng ánh sáng từng chiếc chiến hạm bên trên bay lên, đem từng chiếc chiến hạm bao vây lại, ngăn trở từng viên đạn công kích, phá hủy bọn họ, ngăn trở viên đạn công kích đằng sau. Dương Phong lập tức lớn tiếng hạ lệnh, sau đó, từng chiếc chiến hạm chủ phó pháo tể minh, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng từ trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng xẹt qua hư không, đánh vào nguyên một đám vệ tinh bên trên, đem nguyên một đám vệ tinh trực tiếp đánh nát, hóa thành đầy trời sắt thép mảnh vỡ. Trong chốc lát, rực rỡ lấy Tây Cương vị tinh vận chuyển vệ tinh, liền bị vô số năng lực cột sáng đánh nát hầu như không còn, hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ, tản mát ở trong không gian, trở thành vũ trụ rác rưởi. Chiến hạm xuất động, nhất thiết phải đem Dương Phong diệt cho ta. Nhìn thấy vệ tinh bị Dương Phong phá hủy hầu như không còn, Vệ Khang trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Theo Vệ Khang mệnh lệnh hạ đạt, từng chiếc chiến hạm từ Tây Cương vị tinh chiến hạm bến đỗ xe ở trong đằng không mà lên, trực tiếp phóng tới vũ trụ, hướng Dương Phong dưới chướng hạm đội vị trí công kích mà đi. Đem những chiến hạm này cho ta toàn bộ phá hủy. Nhìn xem cấp tốc đến gần đạo tặc vũ trụ chiến hạm, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngữ tức giận bình thản hạ lệnh. Sau đó, chỉ thấy được từng chiếc E hình chiến hạm nhào nhào mở ra chủ phó pháo, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, mang theo lực lượng kinh khủng đánh vào từng chiếc đạo tặc vũ trụ chiến hạm bên trên. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng chiếc đạo tặc vũ trụ chiến hạm bên ngoài vòng phòng hộ bị phá hủy. Từng chiếc đạo tặc vũ trụ chiến hạm bị dày đặc năng lực cột sáng nhấn chìm, bị tráng kiện năng lực cột sáng xé nát, hóa thành đầy trời sắt thép mảnh vỡ. Dương Phong, vậy mà có nhiều như vậy đế quốc chế tạo chiến hạm. Không nghĩ đến dám một thân một mình đến đây Tây Cương vị tinh tiền nhiệm đây. Truyền mệnh lệnh của ta, không người chiến cơ đàn cùng chiến sĩ cơ giáp xuất kích. Nhất thiết phải đem Dương Phong cho ta đánh giết, đem Dương Phong dưới trướng chiến hạm cho ta phá hủy hoặc tù binh. Nhìn thấy Dương Phong dưới trướng chiến hạm hung mãnh như vậy, Vệ Khang trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức, chỉ thấy được từng cái không người chiến cơ từ nguyên một đám máy bay không người lái căn cứ cất cánh, tạo thành nguyên một đám biên đội, hướng ngoài không gian Dương Phong hạm đội phương hướng công kích mà đi. Cùng lúc đó, từng người Tây Phong Tinh đạo đoàn đạo tặc vũ trụ. Tại bên trên nguyên một đám cơ giáp, lái cơ giáp, theo sát tại không người chiến cơ đằng sau, hướng Dương Phong dưới trướng phương hướng của hạm đội giết tới. http://www.zop.com/xt90316207281500 HTMLU hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.